Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2597, Lý Phú Quý đề nghị. Bàn ăn lên, Mạnh Tì thấp giọng xông Lịch Chiến hỏi thăm một câu. Tề Tư lệnh còn có cái muội muội à? Có à, Lịch Chiến gật đầu đáp. Tề Lân theo Tùng Giang lúc đi ra, là mang theo lão mụ cùng muội muội. Nhưng về sau mẫu thân của nàng bệnh qua đời, trong nhà chỉ còn lại Tề Lân cùng muội muội của hắn, không có gì những người khác. Nha, Mạnh Tì bừng tỉnh đại ngộ. Ai, vậy cũng là khổ tận cam lai. Tề Lân trước kia đặc biệt không dễ dàng. Lịch Chiến nhàn rỗi không chuyện gì giới thiệu nói, muội muội của hắn trước kia là bởi vì bệnh hai mắt mù. Khi đó Tề Lân nghèo, chị không nổi, đều coi là cô nương này đến mù cả một đời. Về sau đây là điều kiện tốt. Tề Lân liên hệ rất nhiều bác sĩ, mới tìm được xứng đôi khóe mắt màng, làm giải phẫu, mà lại mấy trăm lệ trong đều không nhất định có thể có một lệ thành công. Nhưng cũng may, cô nương này đuổi kịp, thị lực chậm rãi khôi phục. Mặc dù có hậu di chứng, có thể tối thiểu không tính tàn tật, kia là thật rất khổ. Mạnh Tì chậm rãi gật đầu. Ai, ngươi tới được vãn, rất nhiều chuyện không rõ ràng. Kỳ thật đi theo Tiểu Vũ theo Tùng Giang đánh ra tới lão huynh đệ, người nào câu chuyện đều không đơn giản. Lịch Chiến thấp giọng nói ra. Ai, có thể đi đến hôm nay, thật là theo tầng dưới chót xiết ra một con đường máu a. Hai người ngay tại nói chuyện phiếm đâu, lão Miêu lập tức liếc mắt hỏi một câu. Hai ngươi trò chuyện cái gì đâu? Lịch Chiến xem xét lão Miêu, lập tức mở miệng trêu chọc nói. Quân chính tiệc rượu, người đến góp cái gì náo nhiệt, không sợ bị đánh lên kéo bè kéo cánh nhãn hiệu a? Phóng nhãn tam đại khu, hiện tại ai mẹ nó dám đụng đến ta Lý Phú Quý? Lão Miêu rất phiêu trả lời một câu. Ha ha, người nhìn hắn, hắn chính là Tùng Giang trong đám người cũ, một cái duy nhất câu chuyện bình thường. Bắt đầu chính là lão Lý cháu trai, trung kỳ trực tiếp cảnh vụ một cái, hậu kỳ cưới Trịnh Khai cô nương triệt để cất cánh. Lịch Chiến cắn răng nghiến lợi nhìn xem lão Miêu mắng, cha hắn là có dự kiến trước a, cho hắn đặt tên kêu cái Phú Quý, đồ chó hoang, hiện tại thật đúng là ứng nghiệm. Lão Miêu nghe xong lời này, lập tức không vui, người thế nào không nói, ta mẹ nó từ nhỏ đã là cô nhi đâu, ta hạnh phúc sao, ta tuổi thơ vui không, ta là đem tội đều bị ở phía trước được không? Ha ha ha, đám người cười vang. Mã lão nhị không nói ra, lời này cũng liền ta Miêu ca có thể nói ra tới. Trong lúc nói cười, Mạnh Tì trong lúc vô tình lại nhìn lướt qua ngồi trở lại nữ quyến bàn Tề Ngữ, đồng thời thoáng có chút sợ run. Tề Ngữ gầy gò dáng người, rụt rè hai mắt, hơi có chút câu nệ biểu lộ, cùng sạch sẽ xinh đẹp gương mặt, nháy mắt đem lão Mạnh Tâm đều hòa tan. Hắn liền cảm giác đối phương tinh khiết đến tựa như là manga trong nhân vật đồng dạng. Lão Miêu đưa tay thọc một cái Mạnh Tì, kiểu gì muội muội ta có phải là nhưng dễ nhìn rồi. Mạnh Tì lập tức giật mình tại nguyên chỗ, người nói cái gì đâu, Miêu ca đều là nam nhân, ai mẹ nó không hiểu rõ ai vậy. Lão Miêu thấp giọng trở lại, ngoặc kép, huynh đệ, ta cũng chính là kết hôn, bằng không thì ta nói cái gì đều phải để Tề Lân nhận lấy. Ta người muội phu này, người biết, ta từ nhỏ đã cùng Tề Ngữ có tình cảm. Xúc sinh, Mạnh Tì ở trong lòng thầm mắng một câu. Tề Tư lệnh ra cánh cửa hiện tại cao, người bình thường thật là trèo không lên, nhưng ngươi không giống, ngươi là ta lão hắc huynh đệ tuổi già nhận lấy nghĩa tử. Từ chỗ nào tính ngươi đều là người trong nhà. Vì lẽ đó người trong nhà tiêu hóa người trong nhà, cái kia đạp mã không khó coi. Lão Miêu thấp giọng nói ra, người muốn để lão hắc giúp ngươi nói một câu, chuyện này liền thành một nửa. Mạnh Tì nhìn một chút hắn, ngoặc kép, cái gì chơi ứng nghĩa tử, cái này cũng không khó coi, đơn giản một cái cách gọi khác mà thôi. Lão Miêu chỉ vào đám người nói ra, ngươi xem một chút đám người này, cái nào không làm cho người ta làm qua nghĩa tử? Cút, chúng ta đều không có làm qua. Tề Lân hô hào trả lời một câu. Lão Miêu ngay tại cái này theo đám người nói chuyện tào lao thời điểm. Lão bà hắn Trịnh Nhã đi tới. Thấp giọng nói một câu. Uống ít một chút, ít nói điểm ha. Lão Miêu ngẩng đầu nhìn nàng một chút. Chậm rãi gật đầu. A, biết, ha ha. Tùng Giang Hệ đám này lão nhân lần nữa cười to. Trong tiếng cười, Mạnh Tì lại nhìn Tề Ngữ. Nội tâm tiếp tục dập dờn. Tiệc tối tại vui vẻ hòa thuận bầu không khí bên trong kết thúc. Các nơi khu tướng lĩnh tại liên tục tìm hiểu, thăm viếng về sau, cũng đều biết đại khái. Mình sẽ thụ cái gì ngẫm, sẽ có như thế nào công tích bình định, nhưng cuối cùng sẽ bị điều đến đó cái bộ đội, cái nào bộ môn đi. Trước mắt còn không dễ phán đoán. Có người nói thượng tầng sẽ lấy xáo trộn bộ đội phiên hiệu tình thế. Đem nguyên các phe phái ôm đoàn tướng lĩnh, phân lượt phát hướng những phái hệ khác bộ đội bên trong. Đảm nhiệm chức vụ, cũng có người nói, có một nhóm lão tướng dẫn tại thụ hàm kết thúc về sau. Có thể sẽ bị treo chức quan nhàn tàn, tóm lại nói cái gì đều có. Nhưng mọi người trong lòng đều rõ ràng. 3 ngày sau quân chính đại hội vẫy một cái khai, liền mang ý nghĩa quân phiệt phe phái. Đem hoàn toàn biến mất tại chính phủ mới thể chế ở trong. 2 ngày sau, cương biên địa khu, Tiểu Thanh Long điều tra kết quả phản hồi về tới. Hắn biết được cái kia tự xưng trường cắt thổ hào thư ký mưa thần. Xác thực nói tình huống là thật. Vì lẽ đó Tiểu Thanh Long tâm tư cũng linh hoạt. Một cái bị quân tình bộ chèn ép gia tộc muốn trốn hướng hải ngoại. Vậy hắn mẹ nó đến mang bao nhiêu tiền a? Tiểu Thanh Long chỉ cần tại ven đường gõ một cái đối phương. Cái kia trừ ra tiền tài, khả năng đều đủ hắn trực tiếp về hưu. Bất quá, Tiểu Thanh Long mặc dù nghiệp vụ năng lực không ra thế nào đất, nhưng kinh nghiệm xã hội lại rất sung túc. Hắn phi thường cẩn thận, vốn là muốn để Tiểu Bạch Hổ ra mặt điều khiển chuyện này. Mình trốn ở phía sau màn điều khiển, dạng này hệ số an toàn có thể cao một chút. Có thể Tiểu Thanh Long không nghĩ tới chính là, thượng tầng khi biết chuyện này về sau, vậy mà tự mình tìm hắn, cũng để hắn đến mang đội đem chuyện này vận hành tốt. Nói trắng ra là, chính là thượng tầng cũng muốn đối với việc này trừ ít tiền. Nhưng Tiểu Bạch Hổ bộ óc không quá đi, cấp trên sợ cái này sững sờ loại đem sự tình làm đập. Thượng tầng cho áp lực, Tiểu Bạch Hổ cũng một ngày mấy cái điện thoại thúc giục Tiểu Thanh Long. Vì lẽ đó cái sau tại không có cách nào tình huống dưới. Chỉ có thể chuẩn bị ra mặt gặp một chút mưa thần cùng hắn trao đổi một chút chi tiết. Đêm đó, theo tự do đảng tới quân tình nhân viên, đã bí mật tiến về Hứa huyện sinh hoạt thôn phương hướng. Chuẩn bị ở nơi đó hướng xuyên phủ vào khu 8 xe riêng khởi xướng tập kích. Kế hoạch này là Tiểu Thanh Long cấp trên đoàn đội chế định. Mà lại người thi hành viên tố chất cũng rất cao. Đồng thời ôm dù cho hy sinh, cũng phải hoàn thành kế hoạch quyết tâm. Nói trắng ra là, chính là bị tẩy não tử sĩ. Cái này liệt đoàn tàu trong có rất nhiều xuyên phủ một phương chờ đợi thụ huấn sĩ quan. Cùng các nơi khu tự trị hội đại biểu, có thể nói là toàn viên hạch tâm tình huống. Yến Bắc, Mạnh Tì đang suy tư 2 ngày sau, rốt cục mang theo điểm quà tặng. Đi thủ trưởng biệt uyển gặp mặt Tần Vũ. Ai u? Mạnh bí thư trưởng, thật là khách quý ít gặp a. Tần Vũ nhúng tay hướng hắn trêu chọc nói. Ta bây giờ nghĩ gặp ngươi một mặt có thể quá khó a. Về sau có phải là đến sớm hẹn trước a? Tổng tư lệnh, đây là người khác tặng cho ta rượu hồ cốt. Chống lạnh, tráng dương, sức mạnh rất đủ. Chấm ngoặc kép, Mạnh Tì đem lễ vật để lên bàn. Tần Vũ nhìn xem Mạnh Tì. Ngươi có phải hay không có chuyện gì a? Bệ hạ, thực không dám giấu giếm. Ta có một chuyện muốn nhờ. Lan, người thật dễ nói chuyện. Tần Vũ cười mắng một tiếng. Tư lệnh, vậy ta liền nói thẳng. Ta muốn cho Tề Lân làm muội phu. Mạnh Tì quả quyết nói. Phốc, Tần Vũ một miệng nước trà phun ra đi. Không thể tin nhìn đối phương. Người nói cái gì chơi ứng. Người sống đủ a, muốn đụng Tề Lân muội muội. Cùng lúc đó, Hạ Trùng tại khu 4 nhìn xem quân tình bộ môn đệ trình ra báo cáo. Nhíu mày hỏi, Người ở sau lưng hắn có thể tìm tới sao? Chỉ biết là hắn cùng Xuyên Phủ kết giao rất sâu. Nhưng hắn người sau lưng, chúng ta tạm thời còn không có tra được. Ngoặc kép, Hạ Trùng nhìn xem ảnh chụp, thấp giọng nói ra, vậy liền giết hắn. Người ở sau lưng hắn tự nhiên là ra. Vâng, quân tình nhân viên cúi chào. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.